Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 94, kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lai Nghi Điện đến Thảo Luận Chính Sự Điện, dọc đường đi gần như lặng im không tiếng động. Sớm đã biết vương quyền nào cũng nhuốm máu, mắt thấy đất trời nhuộm đỏ, thi thể ngổn ngang, máu tươi bắn tung tóe, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi rúng động tâm can. Nơi đây từng là nơi các khai quốc tiên tổ trừng trị kẻ ác. Hôm nay cũng định sẵn không ai thoát được quả báo. Những binh sĩ ngã xuống kia, vốn là người bảo vệ Giang Sơn Đại Ung, thật sự khiến người ta xót thương. Tiêu Trước vẫn luôn nắm lấy tay nàng, từng biến hóa nhỏ của nàng đều không qua được mắt nàng. Nàng lạnh lùng nhìn quét qua những cảnh tượng này, gương mặt nghiêm nghị, cất giọng trầm trầm. Trên ván cờ này, ta chính là kẻ vô tình tung hoành giữa Tu La. Định sẵn đôi tay này chẳng thể chỉ dùng để dệt hoa gấm. Thôi Linh đột nhiên siết chặt tay nàng, cho dù người kia khắp người đẫm máu, lòng bàn tay nóng bỏng kia vẫn khiến nàng không cách nào cưỡng lại. Đạo trị quốc, giết một người, tha một người, phạt một người, thưởng một người, Tiêu Trước nói giản lược, rồi bỗng dừng bước, xoay mắt nhìn nàng, ánh mắt ánh lên nét mong chờ sâu sắc. Huyền Thanh, đây là thiên hạ ta tặng cho ngươi bắt đầu từ đêm nay. Giọng nói đầy nhiệt thành, ánh mắt như lửa cháy. Tuy đêm nay không có ánh trăng sáng, nhưng trong đáy mắt Tiêu Trước, ánh sáng vẫn như cũ rực rỡ. Thôi Linh hiểu rõ câu nói ấy ẩn chứa bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng. Nàng mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay nàng ấy, từng chữ từng lời đáp lại. Con đường này ngươi và ta cùng nhau bước tiếp. Tiêu Trước bật cười, buông tay, khom người cúi đầu, mời. Thôi Linh cũng khẽ cúi, hướng về Tiêu Trước, mời. Cái cúi đầu này không chỉ là sự thừa nhận của một đời, mà còn là lời hứa song hành quân thần. Dẫu gió to hay mưa lớn vẫn sánh bước bên nhau. Hai người cùng ngồi thẳng dậy, nhìn nhau cười khẽ. Lần này là Thôi Linh chủ động đưa tay về phía nàng. Tiêu Trước không nắm lấy tay nàng, chỉ lui nửa bước. Đây là khoảng cách mà một thần tử nên giữ, cũng là khoảng cách mà nàng cam tâm tình nguyện lùi về. Đêm nay, yêu yêu khiến lòng nàng rung động hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Lòng Thôi Linh đang rực cháy, ánh mắt cũng nóng bỏng như thế. Nàng không cưỡng ép nắm lấy tay nàng, chỉ nghiêm mặt nhìn về những bậc thềm cung điện đã nhuốm máu loang lổ. Ngẩng đầu nhìn mái vòm cong cao vút của Thảo Luận Chính Sự Điện, trầm giọng nói, đi thôi. Khóe môi Tiêu Trước khẽ cong, nhẹ giọng đáp, thần ở phía sau, vì quân che gió chắn mưa. Thôi Linh bật cười, nhưng không quay đầu lại. Hai người sánh bước lên bậc thềm, không cần ai truyền báo, đã bước nhanh vào chính điện. Bên ngoài nồng nặc mùi máu, trong điện cũng dày đặc mùi tanh nồng không kém. Tiêu Trước quay đầu lại, nghĩ đến quý phi hẳn đã bình an sinh hạ, trận tàn sát đêm nay cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Sở Vương liếc mắt nhìn nữ nhi vừa bước vào điện, cảm thấy huyền thanh của đêm nay khác biệt rất lớn so với mọi khi. Ông vừa định mở miệng thì bị Tiêu Trước ngắt lời. Quý phi khó sinh, may nhờ trời thương, đã hạ sinh một tiểu công chúa cho bệ hạ. Nghe ba chữ tiểu công chúa, cả Sở Vương và Tề Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Lăng Công đã đi đến đường cùng, nhưng lúc này lại như thấy được ánh sáng, liền mở lời, nếu như thế thì Luật Thần Tặc Tử, ngươi có tư cách mở miệng sao? Tiêu Trước đột nhiên quát lớn, kinh kỳ vệ hai bên lập tức tiến lên giật mũ quan của Ngụy Lăng Công xuống, hung hăng đè xuống đất. Thấy cảnh này, Tề Vương đã hiểu rõ Tiêu Trước chính là muốn ra tay với Ngụy Châu, bày trước mặt y hai con đường, hoặc lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Ngụy Châu, hoặc tiếp tục liên minh chiến đấu đến cùng. Mà con đường sau tuyệt đối không thể đi, bởi vì cục diện trong điện hôm nay đã rõ ràng ai thắng ai thua. Sinh tử của bọn họ chỉ còn phụ thuộc vào một ý niệm của Tiêu trước. Tiểu công chúa, ai có thể đảm bảo nàng sẽ bình an lớn lên trong chốn cung đình này? Nghĩ tới đây, Tề Vương liền nhớ đến trong tay hắn vẫn còn giữ một quân bài cuối cùng. Ánh mắt âm thầm liếc về phía Thôi Linh, dưới gối Sở Vương chỉ có mỗi nàng là cốt nhục duy nhất, mà thân thể lại ốm yếu mong manh, e rằng về sau dù có mang thai, đứa trẻ kia cũng khó mà giữ được. Trước mắt, điều quan trọng nhất là bảo toàn thực lực, kiên nhẫn chờ thời khi vận may như bánh từ trời rơi xuống, ai bắt được thì người đó thắng. Sống còn mới là điều quan trọng nhất. Tề Vương tính toán trong lòng hồi lâu, hắn chí ít vẫn còn cháu đích tôn, nếu như huyết mạch Sở Vương và Thôi Lẫm đều tuyệt diệt. Đến khi đó, đại thần trong triều chẳng phải sẽ hướng về Tề Châu cầu hắn đăng cơ. Đại trượng phu, co được thì cũng phải dám giãn, dẫu hôm nay là Tiêu trước buộc hắn đi đến bước đường này. Nhưng chỉ cần còn sống, sẽ luôn còn cơ hội vùng dậy làm lại từ đầu. Nghĩ thông suốt, Thôi Thúc Tứ nghiêm giọng nói, tân quân là điều trọng yếu, kính xin Yến Vương sớm cùng chúng ta nghị lập. Tiêu trước khoát tay, một việc giải quyết xong, mới đến việc tiếp theo. Nói đoạn, nàng lập tức hạ lệnh dẫn kẻ giả mạo thế tử, tay chân của Ngụy Lăng Công từ Tĩnh Uyển lên điện, nàng để cho bá quan tận mắt chứng kiến, đích thân lột mặt nạ hắn ngay trước triều đường. Cảnh tượng ấy khiến bách quan đồng loạt bật thốt một tiếng kinh hô. Nàng cố tình không vạch trần kẻ mạo danh của Tề Vương ngay từ đầu, chính là để giữ cho Tề Vương một chút thể diện, đồng thời cũng để giáng một đòn ngầm cảnh cáo, cho thấy bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể đem cái tội khi quân ấy trùm thẳng lên đầu Tề Vương. Ngụy Lăng Công dám khi quân phản loạn, nay còn dám tiếp tục ngấm ngầm mưu hại. Tiêu trước lạnh lùng nói, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng Tề Vương, quý phi bị người ám toán, máu chảy không ngừng mà qua đời. Theo điều tra kỹ càng, vụ việc có liên quan đến Hứa đại nhân vốn là viện trưởng Thái y viện. Cô đã sai người truy nã, Tề Châu Hứa thị xưa nay vẫn là người của Tề Vương. Hắn vốn nghĩ kế sách ấy đã được tiến hành kín đáo vô cùng, nào ngờ vẫn bị Tiêu trước tra ra. Hắn còn đang định mở miệng biện giải, đã nghe Tiêu trước nói tiếp, Hứa viện trưởng gan lớn như vậy, chỉ e cũng không nằm ngoài ý tứ của tiểu cữu cữu Tề Vương. Thôi Thúc Tứ không khỏi rùng mình, hít vào một hơi lạnh, lúc này hắn mới hiểu, Tiêu trước đang để cho hắn một bậc thang, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo mà xuống. Cô cái gì cũng không biết, vậy thì mời Vương Thúc viết một phong thư. Tiêu trước vẫn giọng đều đều, ra lệnh cho Tề Châu lập tức bắt giữ toàn bộ Hứa thị. Nếu ta không nguyện ý, cô sẽ thân chinh đi bắt. Thôi Thúc Tứ nghe rõ từng lời, hiểu rõ dụng ý phía sau. Tiêu trước để hắn viết thư mà không trực tiếp ra tay chính là muốn giữ hắn lại kinh thành làm con tin. Công chúa còn trẻ, e là chưa thể xử lý triều chính. Tiêu trước vòng vo một hồi, cuối cùng cũng quay lại chuyện chính. Cô cùng đại cữu cữu, tiểu cữu cữu và tam vương phụ chính. Các vị nghĩ sao? Nếu muốn phụ chính, tất phải lưu lại kinh kỳ. Binh mã Tề Vương mang theo gần như tiêu hao hết, còn Sở Vương vẫn còn giữ được quá nửa. An này như vậy, ngược lại rất hợp với tâm ý Sở Vương. Thôi Bá Diệp lập tức đáp lời, thế cũng được, chỉ cần vượt qua đêm nay, chờ hắn rời khỏi Đại Long Cung, là có thể triệu tập quân đội Sở Châu, cho Tiêu trước một trận trở tay không kịp. Đến khi đó, cái gọi là Tam Vương phụ chính, chỉ cần hắn diệt trừ Tề Vương và Yến Vương, kinh kỳ sẽ rơi vào lòng bàn tay hắn, vận nước về sau chỉ do hắn quyết định. Vương Thúc thì sao? Tiêu trước xoáy mắt, ép hỏi Thôi Thúc Tứ. Tề Vương đã không còn đường lui, giọng đắng chát đáp, các ngươi thấy có thể làm được thì cứ làm vậy đi. Tiêu trước liền quay lại hỏi to giữa triều, chư vị đại thần, các vị thấy sao? thầy Yến Vương không truy sát đến cùng. Cả đám văn võ bá quan kẻ ngả theo Tề Vương, kẻ ngầm dựa vào Sở Vương đều nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Dẫu sao thì đêm nay, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Yến Vương nói rất đúng, Bùi Ngọc cả đêm kinh hãi đến thẫn thờ. Ba vị vương phụ chính một đứa trẻ miệng còn hơi sữa. May mà căn cơ đại ung vẫn còn đó, phụ chính lại đều mang dòng máu nhà họ thôi. Giữa cảnh rối ren này, có thể giữ cục diện yên ổn đã là kết cục tốt nhất rồi. Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên tỏ ý đồng tình. Những quan viên khác lập tức phụ họa theo. Riêng Thường Ngọc thượng thư hình bộ trong lòng thầm mừng, lạnh lùng cười nhạo, Tiêu Trước rốt cuộc cũng chỉ là một nha đầu non nớt. Vào thời điểm như thế này mà không trừ khử tận gốc. Nếu để Tề Vương hoặc Sở Vương bình yên rời khỏi Đại Long Cung thì nàng chết chắc. Điều hắn lo nhất lúc này là làm sao đưa Tề Vương bình an ra khỏi kinh kỳ. Đó mới là điều cốt yếu. Chẳng ai để ý rằng ngay từ đầu, Tiêu Trước chỉ xưng công chúa, chứ không phải nữ đế. Đến khi nàng đưa Thôi Linh, đã im lặng suốt từ đầu đến giờ. Bước lên Long Đài, quần thần nhất loạt kinh sợ thất sắc. Yến Vương định làm gì vậy? Yến Vương nào phải là cô gái ngây thơ không hiểu chuyện. Thường Ngọc xem thường nàng, Sở Vương cũng vậy đều sai rồi. Chỉ thấy Thôi Linh ngồi thẳng lưng trên long ỷ, Yến Vương đứng trước. Tay vịn kiếm, cất giọng lạnh lùng mà kiên quyết. Quý phi trước lúc lâm chung, đem tiểu công chúa gửi gắm cho quận chúa. Để quận chúa thay người làm mẫu thân, nuôi nấng dạy dỗ công chúa trưởng thành, sau này nối tiếp đại thống. Lời vừa dứt, quần thần xôn xao như nổ tung. Từ đó mà nói, ba vị vương phụ chính, người thực sự cần phò tá chính là Thôi Linh. Thôi Linh nghiêm giọng, ta đã nhận lời phó thác của quý phi, không dám xem nhẹ, sẽ một lòng dạy dỗ công chúa trưởng thành, rồi sẽ hoàn trả lại đế nghiệp. Ở Đại Ưng, nữ nhi đến 16 tuổi thì xem như trưởng thành. Một câu này nói ra, nghĩa là Thôi Linh định làm thiên tử 16 năm. 16 năm, đủ để thay đổi biết bao điều. Sở Vương theo phản xạ muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nghẹn lại. Nếu giờ hắn nói Thôi Linh vượt qua giới hạn, sau này còn mặt mũi nào thông qua nàng để truyền ngôi cho Hoàng Tôn? Nhưng nếu thừa nhận nàng làm vua, thì chẳng khác nào vĩnh viễn đoạn tuyệt đường đến ngai vàng. Chỉ biết trơ mắt nhìn long vị rơi vào tay Thôi Lẫm một mạch. Bảo hắn làm sao cam tâm cho được. Một khi Thôi Linh đã là đế, cho dù rời khỏi Đại Long Cung, hắn cũng chẳng có cớ gì để giấy binh thu phục kinh kỳ. Càng không thể ép nàng thoái vị. Thiên hạ là gia nghiệp của cha mẹ truyền cho con cái. Nào có đạo lý cha mẹ lại đoạt lấy vật của con. Thường Ngọc rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Quận chúa, dù sao cũng là nữ tử. Tiểu công chúa chẳng phải cũng là nữ tử sao? Khi trước các vị không phải đều tán thành để công chúa kế vị sao? Yến Vương nhíu mày, chất vấn lại. Thường Ngọc á khẩu, lúng túng hồi lâu mới nói. Nhưng, quận chúa thì, quận chúa cũng mang họ thôi. Trên người cũng chảy dòng máu hoàng thất. Yến Vương tiếp tục phản bác, giọng dứt khoát không nhượng. Thường Ngọc trong lòng lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn. Chợt một tia sáng lóe lên, cuối cùng cũng nhận ra then chốt. Thần muốn nói là, nếu quận chúa có thể ngồi lên ngai vàng này, thì Tề Vương Thế Tử ngày khác cũng có thể ngồi đó. Đến lúc đó lại nói là để trả lại đế vị cho tiểu công chúa. Ngày khác, sẽ trả sao? Tiêu Trước đã sớm liệu trước sẽ có người dùng điểm này để công kích. Liền ung dung cười, giọng mang ý châm biếm. Quận chúa thân thể yếu đuối, khó có con, lại là nghĩa mẫu của tiểu công chúa. Tất sẽ hết lòng dạy dỗ nàng nên người. Còn Tề Vương Thế Tử thì sao? Thân thể khỏe mạnh, cơ thiếp vô số, dưới gối con cái không ít. Ngai vàng cuối cùng sẽ truyền cho ai? Thực khó mà nói cho rõ. Câu cuối nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ, như tiếng gõ nặng nề vào lòng Sở Vương. Nếu hắn còn không bày tỏ thái độ, ngai vàng e rằng thật sự sẽ rơi vào tay người khác. 16 năm, Thôi Bá Diệp nghĩ đến trong 16 năm có thể làm được bao nhiêu chuyện. Dù sao cũng là con gái ruột, là người một nhà, ngai vàng nếu có thể lưu lại trong dòng tộc hắn, thì là chuyện cấp bách phải thực hiện. Về phần 16 năm sau, Kim Thị đã thất thế, chẳng cần phải để ý đến sự phò tá của họ nữa. Hắn có thể đường đường chính chính mà dưỡng vài phòng cơ thiếp. Kim Doanh Doanh cũng chẳng còn tư cách để can thiệp điều gì. Hoặc là tranh thủ sinh vài đứa con, hoặc là chờ Huyền Thanh điều dưỡng thân thể tốt lên rồi để nàng sinh cho một đứa hoàng tôn kế vị đại thống. Hắn có hẳn 16 năm dài đằng đẵng để bày mưu tính kế, đủ để xoay chuyển càn khôn. Sở Vương nghĩ xong đối sách, liền thuận thế bước lên trước, cung kính cúi đầu trước Thôi Linh. Quý phi đã giao tiểu công chúa cho Huyền Thanh phó thác, vi thần nguyện phụng Huyền Thanh làm quân, tạm quyền xử lý chính sự. Sở Vương đã bày tỏ thái độ, Tề Vương từ đó chỉ còn là một bàn tay vỗ không thành tiếng. Ngụy Lăng Công xem như đã nhìn thấu cục diện, dù sao đêm nay cũng là một đường chết, hắn buộc phải phá tan tâm tư của Tiêu trước. Đột nhiên, hắn tránh khỏi hàng ngũ kinh kỳ vệ, gào to, ngươi mới thật sự là loạn thần tặc tử, muốn để nữ nhân cưỡi lên đầu nam nhân, chư vị, đừng để bị nàng mê hoặc. Chém! Thôi Linh lúc này lạnh nhạt cất lời. Ngụy Lăng Công giật mình, không ngờ lại là Thôi Linh ra lệnh. Chỉ thấy Thôi Linh từ trên long ỷ đứng dậy, ánh mắt quét nhìn chư thần. Đại Ung là mẫu quốc của chư vị. Nàng chỉ tay về phía long ỷ sau lưng, từng chữ từng câu mạnh mẽ vang lên. Chỉ vì chiếc ngai vàng này, đêm nay đã có 10.000 binh sĩ Đại Ung hóa thành vong hồn dưới đao. Vậy hiện tại, ai là người vui sướng nhất? Đại hạ đóng quân ngoài khơi, bấy lâu không động binh, các vị cho rằng bọn họ đang chờ điều gì? Ngụy lão, ánh mắt Thôi Linh cuối cùng dừng lại trên người Ngụy Lăng Công. Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng lại như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim hắn. Năm đó, Ngụy Châu Công lâu không phá được, xin hỏi Ngụy lão, cuối cùng đã dùng cách gì để công thành? Lời này vừa thốt ra, không ít lão thần đã hiểu rõ ẩn ý. Năm đó, để phá được Ngụy Châu, Ngụy Lăng Công đã dùng kế ly gián, khiến nội bộ lực lượng phòng thủ chia rẽ, rồi nhân cơ hội đánh hạ một lần. Ngụy lão quả thực là một tay cao thủ. Giọng Thôi Linh bỗng trở nên cao vút. Kẻ thù còn đang ngoài biên cương mà lại giở trò cũ, chia rẽ nam nữ Đại Ung, chẳng lẽ là muốn đem giang sơn này dâng tặng đại hà để đổi lấy một phong thưởng Ngụy Vương hay sao? Câu nói vừa dứt, cả triều văn võ im lặng không ai dám thốt. Những năm qua, nếu không có ta trấn giữ hải vực Bắc Cảnh, ngăn đại hạ tiến công, chư vị có thể an hưởng thái bình trong thành Kinh Kỳ được sao? Thôi Linh lại hỏi, ngày xưa loạn Hàn bùng phát, 5 vạn đại quân vây đánh Kinh Kỳ, nếu không phải Kinh Kỳ trên dưới một lòng, chư vị liệu còn sống được đến hôm nay? Nam Đinh Kinh Kỳ không đủ, bệ hạ không còn cách nào mới để đại trưởng công chúa chiêu mộ nữ binh, thành lập Xích Hoàng Quân. Xin hỏi chư vị, hiện giờ Xích Hoàng Quân đang làm gì? Bình định, câu trả lời đã quá rõ ràng. Hàn Châu chưa yên, chư vị lại tranh đoạt ngai vàng, chém giết không thôi, cuối cùng chai cò đánh nhau, ai là kẻ đắc lợi? Giọng Thôi Linh nghiêm khắc, từng chữ đều nặng như chuông đồng. Nếu ta thật sự muốn ngồi trên ngai vàng này, Vương Thúc nhất định không phục. Nàng nói toạc suy nghĩ trong lòng chư thần, không chút kiêng dè, một khi có cơ hội, chắc chắn ông ấy sẽ dẫn binh trở lại Kinh Kỳ, lại thêm một trận chiến trắng xương khô máu, tổn hại chính là sinh mệnh binh sĩ Đại Ung. Khi ấy, ai sẽ đứng ra bảo vệ quốc gia? ai sẽ giữ vững từng tấc đất cho Đại Ung đây? Tề Vương chột dạ phản bác, Huyền Thanh ăn nói hồ đồ, cô nào phải người như vậy? Được, vậy đổi cách hỏi khác, nếu như Vương Thúc đăng cơ, xin hỏi, Vương Thúc có thể thiện đãi dòng dõi Sở Châu không? Thôi Linh hỏi lại, Tề Vương nghẹn lời, dù hắn có thể thốt với trời, Sở Vương cũng tuyệt đối không bao giờ tin tưởng lời hắn nói. Chém chém giết giết, thì mãi mãi không thể có ngày yên bình. Đại hạ chỉ chờ đúng thời cơ, là sẽ nuốt trọn Đại Ung. Thôi Linh đưa tay chỉ về ngai vàng. Vương Thúc, ngài có thể ngồi trên đó được bao lâu? Thôi Linh hít một hơi thật sâu, như lắng nghe sự đau đớn trong lòng. Mọi người đều mong cầu sự sống. Không ai muốn chết, ta cũng vậy, các ngươi hẳn cũng giống ta. Ta thẹn vì đang chiếm vị trí quân vương, vì có Tam Vương phụ chính. Trước mắt là cần phải định lại kinh kỳ, ngừng chiến, kết thúc chiến tranh. Đây chính là điều cấp bách. Chắc chắn các ngươi không muốn nhìn thấy kinh kỳ bị cuốn vào trong biển lửa chiến tranh, thậm chí là nước mất nhà tan. Lời này quả thật là lời nói từ tận đáy lòng. Trong thời bình, ai mà không muốn hưởng cuộc sống bình yên, không muốn bước vào chốn tranh đấu nơi máu và nước mắt. Khi Thôi Linh đăng cơ, có thể đem Sở Vương và Yến Vương liên kết lại, Tề Vương tất nhiên không dám vọng động. Như vậy chiến tranh Đại Ung có thể tạm thời yên ổn. Đại trưởng công chúa của Đại Ung đã bình định loạn Hàn Châu. Chiến tranh có thể ngừng lại để lấy lại sức lực. Dù Đại Hạ có tấn công, cũng có thể bảo vệ được đất nước. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ngụy Tạc, chỉ một mình hắn muốn đoạt lấy quyền lực, đã đủ để hắn phải chịu tội. Thôi Linh chuẩn bị làm việc ân, ta cam đoan tuyệt không truy cứu. Nếu sau này hỏi về Ngụy Tạc, thế tử Ngụy Châu sẽ tiếp tục kế thừa tước vị của Ngụy Lăng Công, trấn thủ Ngụy Châu. Còn về Vương Thúc, nếu nguyện ở lại kinh thành phụ chính, ta sẽ để Vương Thúc ở lại. Khụ, Tiêu Trước cắt ngang Thôi Linh, khẽ ho một tiếng như để ngắt lời nàng. Dù không phải chuyện tốt để thả hổ về rừng, nhưng Tiêu Trước cũng biết rằng kẻ thực sự muốn giành quyền chính là Ngụy Lăng Công. Một con đường đã định sẵn, Ngụy Lăng Công nhất định phải chết tại kinh kỳ. Sau chiến sự này, Tề Vương sẽ bình yên trở về Tề Châu. Có thể phạt một người, thưởng một người, thế gian tự sẽ có cách đoán. Làm vậy có thể kích động Ngụy và Tề, khiến họ đấu tranh trong nội bộ, tạo cơ hội đánh bại kẻ địch. Thôi Linh muốn bọn họ nhận ra rằng nàng và Tiêu Trước không phải là những người bạn minh hữu. Vương Thúc là thân nhân của ta. Nàng cố ý nhấn mạnh điều này để những người dưới hiểu nhầm nàng là người thiên vị gia đình, đặc biệt là đối với phụ thân nàng. Sở Vương, Tiêu Trước cố tình biểu lộ vẻ mặt không vui, thở ra một tiếng lạnh nhạt. Sở Vương nhận thấy sự thay đổi nhỏ này, dù sao hắn và Thôi Linh là người một nhà, hắn vui khi thấy kết quả này. Dù sao, Yến Vương đã đỡ nàng lên ngôi. Dù bây giờ phát hiện có sự không hợp lý, Yến Vương cũng không thể làm gì, không tiện đối xử tàn nhẫn với Thôi Linh trước mặt các thần dân. Giờ đây, người khó xử nhất chính là Yến Vương. Các quan viên trên triều cũng thầm vui mừng, thấy Tiêu Trước ngạc nhiên, trong lòng đầy thỏa mãn. Khi Tề Vương nghe rằng có thể rời kinh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền nói: hôm nay nghe Huyền Thanh nói, quả thật ta cảm thấy hổ thẹn, nhưng vì đại cục ta sẽ phụng Huyền Thanh làm quân, nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị kháng cự ngoại địch. Những quan chức thuộc phái Tề Vương nghe vậy, cũng đứng lên phụ họa theo. Thôi Linh nói có lý, cũng hợp tình hợp lý. Nàng là tiểu công chúa, được nuôi dưỡng bởi mẹ nuôi, tạm thay quân vị cũng là điều hợp lý. Quan trọng nhất là nàng được Yến Vương nâng đỡ. Nếu Yến Vương không làm khó, Sở Vương cũng không thể làm gì. Kinh kỳ thành sẽ lại yên bình. Đó mới là điều mọi người đều mong muốn. Các quan viên trong triều phần lớn chỉ muốn an ổn. Chỉ cần có thể sống lâu, có thể hưởng phú quý, ai lại muốn làm hoàng đế? Họ sẽ phụng ai làm hoàng đế? Nguyện phụng quận chúa làm quân, nghỉ ngơi lấy lại sức, kháng ngoại địch. Một quan viên đứng lên, sau đó nhiều quan viên khác cũng quỳ xuống đất tán thành. Thôi Linh đứng trên long ỷ, ánh mắt nàng càng trở nên nóng bỏng. Đây chính là thời đại của nàng, là lúc nàng thực sự bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho chính mình. Không thể gấp, nhưng cũng không thể chậm, vì giấc mộng thịnh thế trong lòng, nàng nhất định phải từng bước đi đúng, cho đến khi ngồi vững trên long ỷ, hoàn toàn khẳng định vị thế của nàng, phong thái của một đại ung nữ hoàng. Ta quyết không phụ các khanh, sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, dạy dỗ công chúa thành tài, ra sức bảo vệ đại ung tấc đất không mất. Đại ung sử ký Yến Vương truyện năm Hy Bình thứ tư. Đầu tháng 7, Yến Vương huyết tẩy Đại Long Cung, máu chảy thành sông, xác chất thành núi, danh hiệu sát thần vang dội bốn phương, thiên hạ nghe danh liền kinh hãi, lòng người hoảng sợ như chim yến gặp nạn, chẳng ai dám xúc phạm. Đại ung sử ký Minh Tông truyện năm Hy Bình thứ tư. Đầu tháng 7, Chiêu Ninh quận chúa nhận tiểu điện hạ làm con thừa tự, giữ lại huyết mạch của tổ tiên, tạm thay quân vị ngồi lên ngai vàng. Trên điện triều, nàng dốc lòng trần tình, bách quan ép hỏi, đến cùng cũng phải cúi đầu thần phục. Ngày hôm sau, có một con tiên điểu rơi xuống mái hiên điện nghị chính, cao giọng kêu ba tiếng. Tầng mây đen tản dần, ánh mặt trời rọi khắp, dáng đỏ rực trời, thiên hạ đều nói đây là điềm lành. Cách chương.